Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, tiến vào Silver động quật. Kurosaru tại vung xuống liên miên gai nhọn nhanh chóng thoát đi. Rất nhanh liền biến mất tại Hyakun cùng Shinku trong tầm mắt. Bất quá nhìn thấy Kurosaru chạy thoát, Hyakun cũng không có tức giận. Trên mặt ngược lại mang theo nụ cười quái dị. Shinku, tên kia mùi đã nhớ kỹ đi. Chúng ta trước lách qua nơi này. Sau đó chậm rãi theo dõi hắn. Ta ngược lại muốn xem. Bọn này làm người ta sinh chán ghét ra hỏa đến cùng giấu ở địa phương nào. Hyakun nhẹ nhàng vỗ Shinku phía sau lưng đối Shinku thấp giọng nói. Giống ô, Shinku vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó đem cái mũi gần sát mặt đất, chăm chú bắt đầu ngửi Kurosaru lưu lại khí tức. Sau đó liền có điều phát hiện, ngẩng đầu khẽ kêu một tiếng về sau, lượn quanh thật xa mới tha mở vung lấy gai nhọn khu vực. Hướng phía Kurosaru chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Shinku chở Hyakun một đường truy kích, cố ý hãm lại tốc độ, chính là sợ bị Kurosaru nửa đường phát hiện. Sau đó Shinku liền tới đến một chỗ động quật lối vào. Lúc này động quật trước còn có rất nhiều tuyết động mặt trên còn có lấy 10 phần rõ ràng dấu chân. Giống ô, Shinku mang theo Hyakun trốn đến một cây đại thụ đằng sau. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Hyakun, đối với động quật phương hướng thấp giọng giống lên một tiếng. Chính là chỗ này sao? Trên đất dấu chân cũng không chỉ là một người. Xem ra nơi này đúng là trụ sở của bọn hắn. Để cho ta xem trước một chút nơi này là địa phương nào. Hyakun xoay người nhảy xuống Shinku phía sau lưng, ôm Shinku đầu to xoa nắn một phen. Sau đó mở ra hướng dẫn địa đồ, xác nhận vị trí đang ở của mình bây giờ. Nha, nơi này chính là Silver động quật sao? Đám người kia thật đúng là tìm tới một nơi tốt. Tình huống bên trong hiện tại ta cũng không rõ ràng. Xem ra lần này vẫn là phải tìm điểm trợ thủ. Hyakun nhìn trước mắt đen xì động quật cửa vào, lẩm bẩm một câu về sau, đem chính mình đắc voi mặt nạ đem ra mang ở trên mặt. Sau đó có liên lạc Shiseki thông tin. Shiseki, uy, lạnh, đắc voi sao? Ngươi làm sao bây giờ còn chưa có trở về? Có phải hay không gặp được phiền toái gì? Thông tin vừa mới kết nối, bên trong liền truyền đến Shiseki thanh âm lo lắng. Hyakun nghe được Shiseki lời nói mỉm cười. Sau đó đối Shiseki nói, ta không có chuyện gì. Bất quá xác thực gặp điểm phiền phức. Ta gặp đi săn đoàn người, chính là lần trước hô rút lui cái kia. Mà lại ta cũng phát hiện đi săn đoàn trụ sở của bọn hắn chỗ. Ngươi nhanh lên đem nhân thủ tổ chức một chút, nhanh lên tới giúp ta, là thời điểm đến một đợt chân chính phản kích. Cái gì? Tìm tới đám kia hỗn đản hang ổ rồi. Đắc voi ngươi bây giờ trước đừng xúc động. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Chính mình cẩn thận một chút. Chúng ta lập tức liền đến. Vừa nghe đến Hyakun đã phát hiện đi săn đoàn căn cứ, vội vàng để Hyakun không nên khinh cử vọng động. Ha ha, vậy các ngươi cần phải nhanh lên, ta cũng sẽ không chờ các ngươi quá lâu. Ta bây giờ đang ở Silver động quật lối vào chỗ, chưa chừng ta một hồi liền chính mình xông vào. Hyakun trong giọng nói mang theo ý cười nói, đừng, tuyệt đối đừng, ngươi muốn là thụ thương lão đại có thể tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ ta. Hyakun ngươi yên tâm, chúng ta lập tức liền sẽ đuổi tới Silver động quật cửa vào. Người có thể nhất định phải chờ chúng ta. Nghe được Hyakun lời nói, Shiseki cái trán trong nháy mắt tràn ra mồ hôi. Vội vàng lau đi một đầu mồ hôi lạnh về sau đối với Hyakun nói. Sau đó cũng không đợi Hyakun lại nói cái gì, nhanh chóng cúp thông tin. Shiseki, chấm ngoặc kép, tốt a, lần này ta liền cố mà làm chờ các ngươi một hồi đi. Hyakun mang trên mặt một tia im lặng tiếu. Dung nói. Sau đó lần nữa mở ra hướng dẫn địa đồ. Bắt đầu trước đó làm quen một chút Silver trong động quật lộ tuyến. Không quá 10 phút, Hyakun liền nghe được sau lưng truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân. Hyakun đầu tiên là đem chính mình ẩn nấp tốt, sau đó liền nhìn thấy một đám hết sức quen thuộc ăn mặc người đang nhanh chóng hướng phía Silver động quật tới gần. Mà tại lúc này, trên mặt mình đắc voi mặt nạ bên trong máy truyền tin vang lên lần nữa. Tích tích tích, chấm ngoặc kép, Hyakun nghe được máy truyền tin thanh âm cũng không có nghe. Đưa tay cúp máy về sau liền từ chính mình ẩn tàng địa phương đi ra. Hướng phía dựa đi tới đám người phất phất tay. Đắc voi, thế nào? Có hay không chuyện gì phát sinh? Lần này tự nhiên vẫn như cũ là Shiseki dẫn đội. Shiseki lần này đã đem thủ hạ của mình toàn bộ mang ra ngoài. Tăng thêm Shiseki hết thảy 27 tên đội Rocket thành viên. Trong căn cứ càng là một cái đều không có lưu. Có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Không có phát hiện những chuyện khác. Ta theo dõi người kia đi vào về sau liền rốt cuộc không có những động tĩnh khác. Hyakun lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có chuyện gì. Shiseki cau mày nhìn cách đó không xa Silver động quật cửa vào. Cúi đầu sau khi suy nghĩ một chút, quay người đối Hyakun nói. Dark Void, người mang cái này một đội người ở chỗ này trông coi. Ta mang một cái khác đoàn người vào xem. Không được, vừa nghe xong Shiseki, Hyakun không hề nghĩ ngợi liền bác bỏ. Ta cùng đi săn đoàn người kia giao thủ qua. Thực lực của người kia rất mạnh. Một mình ngươi đi vào lời nói sẽ có nguy hiểm. Như vậy đi, lưu lại 6 người tại cửa ra vào trông coi. Ngươi ta các mang 10 người. Cùng một chỗ vào động quật bên trong xem xét. Đến lúc đó gặp phải tình huống cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hyakun đưa tay vỗ vỗ Shiseki. Bả vai sau vừa cười vừa nói. Hyakun biết Shiseki là đang lo lắng an nguy của mình. Nhưng là Hyakun làm sao có thể để cho mình bằng hữu một mình đi mạo hiểm đâu. Mà lại Hyakun cũng rõ ràng. Shiseki cũng sẽ không bỏ mặc Hyakun một người đi vào xem xét. Cùng ở đây lãng phí thời gian. Còn không bằng hai người cùng nhau tiến vào. Cái này, tốt à, một đội người ngươi mang theo. Lần này mục đích của chúng ta kỳ thật cũng chỉ là thăm dò. Nếu là phát hiện tình huống không đúng liền muốn lập tức rút lui. Biết sao? Shiseki nhíu chặt lông mày suy tính một phen. Cuối cùng cũng là nghe thở dài một hơi. Bất đắc dĩ đối Hyakun nói. Ua, người một cái chỉ biết là làm bừa ra hỏa vẫn còn biết khuyên người khác rút lui. Thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn nha. Hyakun nghe được Shiseki vậy mà lại nói ra lời. Như vậy. Lập tức trong mắt mang theo một tia không thể tin được nhìn xem Shiseki. Uy, ta cái này đều là vì an toàn của ngươi. Ngươi đừng cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Liền ta mới vừa nói những lời kia. Ngươi nhất định phải một mực tuân thủ. Không phải nếu là xảy ra điều gì tình huống. Cũng đừng trách ta không nhận ngươi người bạn này. Shiseki nghe Hyakun trêu chọc trên mặt một trận xấu hổ. Sau đó giả bộ nộ khí đối Hyakun hô. Vâng vâng vâng, biết, một cái đại lão gia làm sao rông dài như vậy. Người yên tâm, ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt chính ta. Ta ngược lại thật ra có chút lo lắng an toàn của ngươi. Đúng, ra đi Sawama. Xa, Hyakun một mặt không nhịn được nhún vai. Nhìn về phía Shiseki ánh mắt bên trong mang theo một tia lo lắng. Lần này có thể nói là xâm nhập hang hồ. Nguy hiểm tuyệt đối là có. Mà lại sẽ không nhỏ. Liền Shiseki cái kia mấy con chim. Có thể hay không tự vệ đều là vấn đề. Thế là Hyakun thả ra Sawama cùng Sa. Sau đó đối với xuất hiện ở trước mặt mình Sawama cùng Sa nói. Sawama, Sa, tiếp xuống chúng ta muốn đi thăm dò chỗ này động quật. Bên trong có nhất định nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền theo Shiseki, ở bên cạnh hắn bảo vệ an toàn của hắn. Rõ ràng sao? Ni nhiều, vừa tư, Sawama cùng Sa nghe xong Hyakun, đồng thời nhẹ gật đầu, ra hiệu mình đã minh bạch, sau đó đi đến Shiseki bên cạnh đứng vững, hiển nhiên đã bắt đầu bảo vệ công việc. Uy, Dark Void, ta không cần bọn chúng bảo vệ, ta có chính ta Pokemon. Ngươi để bọn chúng đến bảo vệ ta. Chính ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn bởi vì... chấm ngoặc kép. Shiseki nhìn xem nhìn thấy chính mình hai bên trái phải Sawama cùng xa. Vội vàng khoát tay hướng Hyakun cự tuyệt nói. An toàn của ta không cần ngươi đến lo lắng. Ta còn có những đồng bọn khác tại. An toàn tuyệt đối không có vấn đề. Hiện tại thời gian cũng đã không còn sớm. Chúng ta vẫn là đi vào nhanh một chút đi. Không thể khắp nơi bên ngoài chậm trễ. Chậm thì sinh biến. Ta theo dõi người kia đi vào về sau. Đến bây giờ cũng còn không có động tĩnh. Ta cũng có chút lo lắng ở trong đó tồn tại vấn đề gì. Có Sawama cùng xa tại các ngươi bên người ta cũng có thể yên tâm. Những chuyện khác cũng không cần lại nói. Ta đi vào trước. Các ngươi sau đó đuổi theo. Hyakun phất tay đánh gãy Shiseki lời kế tiếp. Mở miệng nói một đại thông về sau. Liền dẫn chính mình cái kia một đội người. Nhanh chóng đi tới Silver động quật. Shiseki nhìn xem tiến vào động quật Hyakun há to miệng. Cuối cùng cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phất tay mang theo Sawama xa còn lại mấy tên đội viên tiến vào trong động quật. Nhanh chóng hướng phía Hyakun đuổi theo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.